Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, báo cảnh sát, nhìn thấy Cát Thắng Minh bộ kia điên cuồng dáng vẻ, cái kia chút thanh niên trong lòng rốt cục không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Đặc biệt là bị đè xuống đất đầu bị đánh cùng lợn đầu ba một dạng Phan Thần Đông càng là vừa giận, lại là hối hận. Sớm biết nói cái tên này là một cái như vậy mãnh nhân. Hắn ra dám cái đầu a, ngược lại đụng xe lại không phải là của mình, là Diệp ca, chính mình bất quá là lâm thời lái xuống xe mà thôi. Vừa nghĩ tới Diệp ca, Phan Thần Đông đột nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức lớn tiếng kêu lên, Diệp ca nhanh cứu ta a, cái tên này điên rồi, ngươi cũng chưa cứu ta. Ta liền phải xong đời. Dừng tay, Diệp ca thấy thế khẽ nhíu mày. Hét lạnh nói, đừng đánh Thắng Minh. Diệp ca gọi lại tay thời gian. Hứa Tố Nhã vội vàng tới kéo Cát Thắng Minh. Đều tại ta không dùng. Ngươi không sao chứ? Cát Thắng Minh thấy thế lúc này mới buông lỏng tay. Đem Hứa Tố Nhã hộ tống ở phía sau. Một bên quan tâm đau lòng hỏi. Một bên ánh mắt dường như mãnh thú giống như hung ác mà cảnh giác nhìn kỹ Diệp ca đám người. Không có chuyện gì, một chút cũng không có cảm thấy đau. Hứa Tố Nhã thấp giọng đáp lời. Vậy thì tốt, Cát Thắng Minh gật gật đầu. Khóe mắt liếc qua như có điều suy nghĩ liếc mắt một cái Hứa Tố Nhã trên cổ tay mang vòng tay phỉ. Thúy, vừa nãy vị nữ sĩ này nói không sai. Đánh nhau là không giải quyết được vấn đề. Nếu sự cố đã xảy ra, chúng ta vẫn là đến cố gắng nói một chút xử lý như thế nào đi. Diệp ca nói, Diệp ca, những người khác gặp Diệp ca cũng không có ý xuất thủ. Không khỏi có chút nóng nảy. Vừa nãy đánh nhau, bọn họ nhưng là ăn không ít thiệt thòi a. Vẫn chờ Diệp ca đại triển thân thủ đây. Sự cố trách nhiệm vừa xem hiểu ngay. Kỳ thực cũng không có gì để nói. Trực tiếp gọi cảnh sát giao thông cùng công ty bảo hiểm quá làm cho. Cát Thắng Minh lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Nghe vậy trầm giọng nói. Ngươi biết nói ở đây là địa phương nào không? Nơi này là Kim Châu thành phố Kim Sơn huyện. Xe của ngươi cùng xe của ta đụng phải. Cô lại không nói trách bất kể là ai. Nhưng ngươi đem bằng hữu của ta đánh. Này tổng là trách nhiệm của ngươi đi, ta những người bạn này có thể đều không là người bình thường. Có mấy người trưởng bối là Kim Sơn huyện lãnh đạo, có chút là Kim Châu thành phố lãnh đạo hoặc là xí nghiệp gia. Mỗi người cũng đều quý giá, ngươi bây giờ đem bọn họ đánh. Ta nghĩ cảnh sát tới xử lý, hình bắt lại nhất định là muốn, bất quá ta người này còn thật dễ nói chuyện, như vậy. Ta nhìn ngươi đeo nhẫn phỉ thúy, còn ngươi nữa thê tử đeo vòng tay phỉ thúy có chút ý nghĩa. Ngươi đem chúng nó nhường cho ta, bất kể là này lên tai nạn giao thông, vẫn là đánh người sự tình đều quên đi. Diệp ta nhàn nhạt nói, DXXCM, không phải chứ Diệp ta, liền này hai người nghèo rớt mồng tơi đeo là cái rắm gì phỉ thúy. Nhất định là quán vỉa hè hàng. Phan Thần Đông đám người nghe vậy hơi run run. Sau đó mỗi người tức giận bất bình địa kháng nghị nói. Cát Đông Húc cha mẹ của thân đều là ở bề ngoài gia cảnh một loại người bình thường. Mang quá tốt trang sức phỉ thúy. Khó tránh khỏi muốn gây nên người khác tốt kỳ cùng quan tâm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đã từng hơi hơi làm chút tay chân. Cho ông ngoại hắn cùng bà ngoại. Cũng giống như thế. Vì lẽ đó hai người đeo nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay phỉ thúy phẩm chất xem ra chỉ có thể coi là nhu. Băng cấp bậc này phỉ thúy xem ra vẫn tính vui tay vui mắt. Sẽ không quá khó coi, nhưng cũng sẽ không quá mức hấp người nhãn cầu. Hai người đeo phỉ thúy phẩm chất giống như vậy. Hơn nữa bọn họ lái nhỏ xe tải. Phan Thần Đông đám người tự nhiên cho rằng chỉ là quán vỉa hè hàng. Bất quá Diệp ca hiển nhiên ở đám người kia trong uy vọng tương đối cao. Hắn chỉ là giơ tay báo cho biết một hồi. những người kia liền toàn bộ đều ngậm miệng lại. Thế nào, ngươi xem ta những người bạn này cũng còn không đồng ý đây. Diệp Ca nhếch miệng lên nụ cười nhạt nói, này là không có khả năng, gọi cảnh sát đến đây đi. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương tức giận, sau đó lạnh giọng nói, được đó, vậy thì gọi cảnh sát đến đây đi. Diệp Ca nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nói cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Gặp Diệp Ca cầm điện thoại di động lên báo cảnh sát, Hứa Tố Nhã hướng về Cát Thắng Minh liếc mắt ra hiệu. Cát Thắng Minh liền lùi tới xe, vừa đưa tay đi trong xe lấy điện thoại di động. Cát Thắng Minh lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hạ thấp giọng nói, hết điện. Diệp Ca gặp Cát Thắng Minh lấy điện thoại di động ra, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá gặp hắn không có gọi, khóe miệng lại rất nhanh gợi lên vẻ khinh thường cười gằn. Điện thoại di động hiện tại càng ngày càng tiện nghi, lái ngũ lăng nhỏ xe tải, hơn nữa còn là vùng khác xe cộ, cho dù có điện thoại di động vậy thì thế nào? Tại hắn Diệp Tân Hạo trong mắt của vẫn là lên không được thai diện dân bình thường. Đúng là hai người trong tay mang nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay để Diệp Tân Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy có như vậy một tia không tầm thường. Ồ, Diệp sư đệ, ngươi người công tử này ca làm sao đột nhiên nghĩ đến cho ta vị sư huynh này gọi điện thoại a? Kim Sơn Cảnh khu đồn công an, một người trung niên nam tử nhận được Diệp Tân Hạo điện thoại, hơi có chút ngoài ý muốn nói, đây không phải là cố ý đến cho sư tổ mừng thọ sao? Không nghĩ tới ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ cùng tranh chấp. Diệp Tân Hạo nói, tranh chấp, là ai to gan như vậy a? Người ở đâu? Sư huynh ta đây liền dẫn người chạy tới. Người đàn ông trung niên, cũng chính là cảnh khu sở trưởng đồn công an lập tức lông mày nhíu lại, hỏi. Diệp Tân Hạo nghe vậy nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười gằn, đem địa điểm cùng bên đầu điện thoại kia đồn trưởng sư huynh nói một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Như các ngươi mong muốn, ta đã báo cảnh sát. Diệp Tân Hạo dùng mang theo ngoạn vị ánh mắt nhìn Cát Thắng Minh vợ chồng, nói, ha ha. Phan Thần Đông đám người nghe vậy đều đắc ý địa nở nụ cười. Hai cái nơi khác lão, dĩ nhiên cũng dám nói với chúng ta báo cảnh sát, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã nhìn mọi người hung hăng đắc ý sắc mặt cùng diễu cợt ngữ, sắc mặt đều có chút khó coi, lại cứ điện thoại di động hết điện, muốn cho nhi tử gọi điện thoại còn đánh nữa thôi. Gặp Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã sắc mặt hai người khó coi, Phan Thần Đông đám người cười đến càng ngày càng lộ liễu. Nhìn ánh mắt của bọn họ hãy cùng đối xử làm thịt dê con giống như. Địa điểm xảy ra chuyện ngay ở Kim Sơn Cảnh khu phụ cận. Bất quá liền mấy phút, xe cảnh sát liền mở ra đến. Diệp Tân Hạo sư huynh xuống xe, làm bộ nhìn bốn phía một phen, sau đó rất là uy nghiêm nói, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên tụ chúng đánh nhau, cũng thật là vô pháp vô thiên. Các người đều cùng ta trước tiên đi một chuyến đồn công an, ở đây để cho cảnh sát giao thông tới xử lý. Cảnh sát đồng chí, là bọn hắn đụng phải xe, còn đánh người trước. Cát Thắng Minh không phục nói, một cắt tới đồn công an lại nói, đồn trưởng không nói lời gì nói. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã mặc dù có cái rất trâu bò nhi tử, nhưng bọn họ trong xương mình vẫn là nhỏ dân chúng một viên. Gặp đồn trưởng nói như vậy, cũng không dám công nhiên cãi lời cảnh sát, cũng không có dài dòng nữa. Theo cảnh sát cùng nhau lên xe cảnh sát, còi cảnh sát gào thét, xe cảnh sát một đường bay nhanh, rất nhanh thì đến Kim Sơn Cảnh khu đồn công an. Tố Nhã nguyên bản nghĩ đến Kim Sơn đùa, không nghĩ tới lúc này trực tiếp ngồi xe cảnh sát tiến vào cảnh khu. Trong xe cảnh sát,